Đó là khu ma chuông, hắn vừa nhìn phù văn mặt trên chuông đồng kia liền biết cái này là khu ma chuông, chỉ là thứ này sử dụng để khu ma, lẽ nào có thể thông qua âm thanh của khu ma chuông để nhận ra sinh linh tồn tại. Hắn là biết rõ có người quanh năm sử dụng khu ma chuông là có thể làm được một điểm này, nhưng mà cái này cũng không phải người khác có thể truyền thụ, không phải sư phụ có thể dạy bảo được, rất nhiều thứ là sư phụ lĩnh vào cửa tu hành thì tại mỗi người, có thể càng thâm nhập lĩnh hội một ít diệu dụng hay không, toàn bộ nhìn vào chính mình. Lẽ nào hắn có thể? Cổ Trấn có chút không tin. Đồ Nguyên cười cười với Cổ Trấn, cũng không có giải thích cái gì. Khu ma chuông trong tay nổi lên linh quang, nhẹ nhàng lay động. Đinh, thần thức Đồ Nguyên khuếch tán theo tiếng chuông. Cách chương.